Kiếm đạo độc thân, chương 2126, Niết bàn tứ trọng thiên hạ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Ngũ Linh Bí Tháp siêu cứng, bằng vào thực lực hiện tại của Sở Mộ đừng mơ lay động nó một ly, chưa nói chi là phá hủy. Nên Sở Mộ không rõ ràng uy lực của ngũ hành duệ kim kiếm là thế nào. Nhưng chắc chắn rằng tu luyện ngũ hành duệ kim kiếm chỉ miễn cưỡng đến tiểu thành. Cách đại thành còn rất xa. Sở Mộ lại chém một nhát kiếm. Kiếm quang màu vàng vụt qua chân trời lại chém vào vách tường tầng 2 Ngũ Linh Bí Tháp. Bụp một tiếng lần nữa tan biến. Sở Mộ lo tu luyện. Mỗi khi chém một nhát kiếm xong hắn sẽ dừng lại suy nghĩ một lúc. Lặp đi lặp lại lĩnh ngộ. Chỗ nào thiếu sót, chỗ nào có thể sửa đổi, chỗ nào có thể làm càng tốt. Mỗi lần rút kiếm đều cố gắng làm tốt. Lực lượng thần niệm, kim chi lực lượng quy tắc phối hợp với nhau. Tu luyện tuyệt học không dễ. Cần phối hợp các loại lực lượng lại. Về khống chế lực lượng thì Sở Mộ có đặc điểm riêng. Người thường không thể so sánh. Tiêu hao hết kiếm nguyên. Hao phần lớn lực lượng thần niệm rồi Sở Mộ ngừng tu luyện ngũ hành duệ kim kiếm. Hắn ngồi khoanh chân phục hồi lực lượng đã tiêu hao. Khi kiếm nguyên hoàn toàn phục hồi. Lực lượng thần niệm cũng phục hồi. Sở Mộ tiếp tục tu luyện. Mắt Sở Mộ lóe tia lục. Tia lục rào rạt sức sống như có chồi non đang mọc. Giây sau mộc chi quy tắc tỏa sáng chói lòa rót vào thân kiếm. Chém ra, kiếm quang màu xanh chém hướng vách tường Ngũ Linh Bí Tháp. Kiếm quang màu xanh chém vào vách tường không tan nát như kiếm quang màu vàng. Cái trước nát thì cái sau nối tiếp. Phần bị nát như hấp thu lực lượng mộc trong không khí không ngừng bổ sung bản thân. Sinh sôi không dứt, ngũ hành duệ kim kiếm có đặc điểm là phong mang sắc bén. Có thể xẻ ra mọi vật cứng, không gì phá nổi, ngũ hành thanh mộc kiếm thì sinh sôi không dứt, lực lượng không ngừng trùng kích ập đến. Giống như lúc tu luyện ngũ hành duệ kim kiếm, Sở Mộ nhiều lần vung kiếm thi triển ngũ hành thanh mộc kiếm mãi khi hao hết lực lượng mới ngừng. Hắn ngồi khoanh chân tiếp tục phục hồi. Khi hoàn toàn phục hồi Sở Mộ bắt đầu tu luyện ngũ hành lưu thủy kiếm. Ngũ hành lực lượng quy tắc vận chuyển. Ánh sáng thủy chi lực lượng quy tắc rực rỡ dao động kịch liệt rót vào trong thiên trảm kiếm. Ánh sáng lam sâu thẳm khiến thiên trảm kiếm tràn ngập hơi thở bí ẩn. Kiếm chém ra, kiếm quang lam tan vỡ. Dao động, có tiếng nước chảy róc rách cho người cảm giác liên miên bất tận. Khi chém vào vách tường tháp màu lam như sóng nước bắn ra thành các bọt nước. Kiếm quang theo sát sau đó chảy mãi không dứt. Nhìn như êm dịu nhưng kiên cường dẻo dai. Ngũ hành lưu thủy kiếm và ngũ hành thanh mộc kiếm khác nhau. Sở Mộ tu luyện mãi không ngừng nghỉ. Tiêu hao hết lực lượng lại phục hồi rồi luyện tiếp. Lần này Sở Mộ tu luyện ngũ hành liệt hỏa kiếm. Hỏa chi lực lượng quy tắc tỏa ánh sáng đỏ rực rỡ rót vào thiên trảm kiếm như lửa cháy hừng hực. Hơi thở nóng cháy dao động khuếch tán. Kiếm chém ra. Kiếm quang đỏ rực tràn ngập hơi thở cuồng bạo oanh kích. Như có một đoàn lửa đánh vào. Bùm một tiếng đập trúng tường tháp. Kiếm quang đỏ rực vỡ tan nhưng chớp mắt bùng nổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đặc điểm của ngũ hành liệt hỏa kiếm là nhiệt độ cao và sức bật trong chớp mắt. Như thể tất cả lực lượng hỗn hợp lại thành một cục rồi bùng nổ trong một giây tạo thành phá hoại mãnh liệt. Cuối cùng tu luyện ngũ hành hậu thổ kiếm. Thổ chi lực lượng quy tắc mạnh lên rót vào thiên trảm kiếm. Ánh sáng nâu tụ trên kiếm, không chói lòa nhưng có màu thâm trầm nội liễm, như đông lại, Sở Mộ cảm giác kiếm trầm xuống. Sức nặng tăng gấp ngàn vạn lần, Sở Mộ chém ra, hơi thở dày nặng tràn ngập, kiếm quang nâu như ngọn núi. Một mảnh đất dày nghiền áp, lực lượng đáng sợ trầm ổn đông lại, trấn áp hết thảy, năm môn tuyệt học bình thường. Mỗi loại có đặc điểm riêng, uy lực đều không yếu, đáng để Sở Mộ tập trung tu luyện kỹ. Thời gian trôi qua từng ngày, Sở Mộ không ngừng tu luyện năm môn tuyệt học, mỗi lần lực lượng tiêu hao hết phục hồi lại sẽ tiến bộ một chút. Cuối cùng tu vi luyện khí, luyện thể của Sở Mộ đột phá Niết bàn đỉnh tam trọng thiên. Sở Mộ thầm nghĩ, rốt cuộc tới đỉnh, tiếp theo củng cố mấy ngày rồi niết bàn lần thứ 4. Sở Mộ tiếp tục tu luyện, vài ngày sau tu vi hoàn toàn củng cố, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu niết bàn lần thứ 4. Lúc trước Sở Mộ được khí niết bàn trong niết bàn bí cảnh không còn lại bao nhiêu. Nhưng khi giết tám thiên vệ, tam thống lĩnh của Lý gia, còn có đám người vệ dương, trong không gian giới chỉ của họ đều lưu trữ khí niết bàn. Tuy mỗi cái không nhiều nhưng cộng thêm số lượng Sở Mộ có vừa đủ để niết bàn lần thứ 4. Niết bàn cảnh có cửu trọng thiên, nhất đến tam trọng thiên là đê giai, tứ đến lục trọng thiên là trung giai, thất đến cửu trọng thiên là cao giai. Cách biệt giữa đê giai, trung giai, cao giai rất rõ ràng, chênh lệch lớn hơn nhất trọng thiên và nhị trọng thiên nhiều. Vì khi là niết bàn cảnh đê giai chủ yếu niết bàn thân thể. Qua nhiều lần niết bàn tạo ra cơ thể gần như hoàn mỹ có lợi cho việc tu luyện hơn. Niết bàn cảnh trung giai niết bàn là đan điền, qua niết bàn tái tạo lại đúc ra đan điền cường đại hoàn mỹ. Giúp ích rất lớn cho việc tu luyện về sau. Niết bàn cảnh cao giai niết bàn linh hồn. Niết bàn linh hồn là hung hiểm nhất. Sơ sẩy một cái linh hồn sẽ tán loạn chết, biến mất trong thiên địa, chết hẳn, nên nhiều kiếm giả đều chỉ tu luyện đến trình độ niết bàn thất trọng thiên thì không niết bàn nữa. Vì không nắm chắc, đại khái hiểu bằng vào thiên phú của mình không lên nổi niết bàn bát trọng thiên. Càng không nói tới cửu trọng thiên, nhiều cường giả thánh cấp lúc trước chỉ là tu luyện giả niết bàn thất trọng thiên. Không có thấp hơn vì niết bàn lục trọng thiên chưa lột xác linh hồn không cách nào đột phá đến vạn cổ cảnh. Sở Mộ, bắt đầu niết bàn lần thứ 4, tầng 2 ngũ linh bí tháp. Sở Mộ đang niết bàn. Máu thịt nát, khí niết bàn xuyên toa trong đó không ngừng rèn luyện thịt vụn. Thúc đẩy tại tạo lại, qua 3 lần niết bàn đều là hoàn mỹ khiến máu thịt của Sở Mộ đã được rèn luyện đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Dù khí niết bàn xuyên toa trong đó muốn rèn luyện lại cũng không đem đến hiệu quả gì. Lần này trọng điểm rèn luyện của khí niết bàn là đan điền. Đan điền là không gian trong thân thể. Không gian ẩn giấu không là thực thể nhưng nó thật sự tồn tại. Đan điền của Sở Mộ cực kỳ cường đại, bởi vì trải qua một lần biến dị nên vững chắc hơn tu luyện giả bình thường gấp vô số lần. Lớn hơn gấp mấy lần, cách trương,